Thể Tu Chi Tổ, chương 990, dị biến. Góc truyện audio.com. Luyện tùy quá trình, không cách nào vận dụng huyết dịch điều khiển chi pháp. Phương viện xương cốt pháp lực quá yếu. Tốc độ chữa trị cực thấp, ngăn cản không được huyết dịch trôi qua. Lục Khôn thể nội khí huyết chi lực bốc lên không thôi. Nhưng sau một khắc lại bình tĩnh lại. Không được, nếu như máu tươi của ta tiến vào phương viện thể nội. Mặc dù có thể khóa lại máu của nàng, khiến cho không còn trôi qua. Nhưng như vậy, cỗ này lâm thời yêu linh lực, căn bản là không có cách luyện tủy thành công. Rốt cuộc máu của ta, liền xem như một tia, cấp 8 yêu tu cũng khó có thể luyện hóa. Lục Khôn nhìn xem phương viện gắt gao cắn môi, mặt mũi tràn đầy quật cường bộ dáng, chân mày nhíu chặt hơn. Cỗ này lâm thời yêu linh lực kiếm không dễ. Hóa linh quyết người tu luyện cùng bản mệnh linh thú mượn nhờ hóa kiếp pháp trận. Đem giả đan pháp lực cùng thất cấp đỉnh phong yêu linh lực sơ bộ dung hợp. Tại song phương đột phá quá trình bên trong, cỗ năng lượng này theo thứ tự gia trì vừa tấn cấp cấp 8 yêu linh lực cùng nguyên anh chi lực. Lúc này mới xuất hiện đạo này song phương có thể cộng đồng thúc giục cấp 8 năng lượng. Tương lai muốn lại tìm cỗ năng lượng này, liền không có khả năng. Lục Khôn thở dài một tiếng. Thôi, ngươi đã dám mạo hiểm. Ta liền giúp ngươi đền bù cuối cùng này thiếu hụt. Xương cốt vỡ vụn, luyện hóa cốt tủy, hai vấn đề này đều bị lâm thời yêu linh lực giải quyết. Còn lại liền là giúp ngươi khống chế huyết dịch trôi qua. Còn không thể trở ngại luyện tủy. Làm như vậy pháp chỉ có một cái. Lục Khôn thần tình nghiêm túc nói. Tiểu Bạch, tới, tiểu hồ ly sau khi nghe được. Hóa thành một đạo màu hồng linh quang, cấp tốc đi vào Lục Khôn bên người. Ngươi bây giờ là cấp 8 yêu tu, có được nguyên anh cấp bậc thần thức cùng yêu linh lực. Ta dạy cho ngươi khống huyết chi pháp, trợ giúp phương viện ngăn chặn huyết dịch trôi qua. Ngươi huyết dịch cùng cỗ này lâm thời yêu linh lực đồng nguyên. Sẽ không trở ngại đến phương viện luyện hóa cốt tủy khang. Tiểu hồ ly vội vàng nói. Các chủ, ta muốn làm thế nào? Lục Khôn trầm giọng nói, hóa thành bản thể, thôi động ra tinh huyết, dùng cái này mấy đạo pháp quyết, khống chế ly thể huyết dịch. Đang khi nói chuyện, hắn thần thức truyền âm, chỉ đạo bắt đầu, cái này khống huyết chi thuật, bắt nguồn từ Tề Quốc tán tu liên minh huyết nha tử. Trải qua Lục Khôn cải tiến, đã trở thành thể tu đặc hữu bí thuật thần thông, lúc này hắn lại trở về ban sơ pháp quyết. Tăng thêm mấy cái huyết dịch khống chế pháp môn, cũng may mà cấp 8 yêu thú tinh huyết không yếu, nếu như là một nguyên anh kỳ tu sĩ, liền căn bản làm không được điểm ấy. Xa xa Lang Thanh Phong nhìn xem lòng như lửa đốt mấy người. Trong lòng xuất hiện mấy phần dị động, nhưng sau đó liền bị Lục Khôn nhẹ khẽ liếc mắt một cái. Thể nội màu xám thiết cầu ẩn ẩn rung động động. Kia kinh khủng lực lượng hủy diệt phảng phất tùy thời tiết ra. Dọa đến Lang Thanh Phong lông sói dựng đứng, không dám nhúc nhích mảy may, thành thành thật thật đợi tại hôn mê man hùng bên người. Chỉ chốc lát, kia cỗ lực lượng hủy diệt lại lần nữa biến mất xuống dưới. Ghê tởm, ta đã lặng lẽ dùng yêu linh lực đem cái này tiểu cầu bao vây lại. Ấn đạo lý có thể cách ly các loại pháp thuật pháp quyết. Nhưng vì cái gì ra hỏa này còn có thể thôi động? Lang Thanh Phong mí mắt một trận nhảy lên, thần thông của đối phương thần bí khó lường, hắn trừ phi tại động thủ trước đó phun ra màu xám tiểu cầu, mới có thể đào tẩu. Hiện tại xem ra, điểm ấy căn bản làm không được a. Tiểu hồ ly đã hóa thành bản thể, ghé vào phương viện có chút bộ ngực phập phồng bên trên. Nhắm hai mắt, nhọn trên mũi xuất hiện một tầng mồ hôi, ba đầu cái đuôi to không nhúc nhích, lộ ra mười phần khẩn trương. Phương viện trên mặt vẻ thống khổ có chỗ làm dịu, trên da thịt tơ máu dần dần biến mất đến thể nội. Huyết dịch tựa hồ đạt được khống chế, không có tiếp tục trôi qua, Lục Khôn trong mắt kim mang chợt lóe lên rồi biến mất. Nhẹ nhẹ nhổ một ngụm chọc khí. Quả nhiên không có thoát ly phán đoán của hắn, dùng tiểu hồ ly tinh huyết làm dẫn đạo, đồng dạng có thể trói buộc phương viện huyết dịch, mà tiểu hồ ly tinh huyết, cũng cùng phương viện thể nội lâm thời yêu linh lực đồng nguyên. Mặc dù tăng lên không ít luyện hóa độ khó, nhưng khẳng định do máu của hắn dễ dàng nhiều. Phương viện dám mạo hiểm như thế, xem ra là nghĩ triệt để chuyển tu yêu linh quyết. Nàng đã nhanh 400 tuổi, nếu như muốn tại luyện thể một đạo trên đi được càng xa. Thời gian là cấp bách nhất thế nhưng là yêu linh quyết công pháp. Ta có thể suy luận, chỉ có tôi thể kỳ bộ phận, cốt bảo kỳ về sau có phải hay không giống như ngũ hành luyện thể quyết. Liền không có nắm chắc, a chung quanh yêu khí. Lục Khôn ngẩng đầu lên, hắn chợt phát hiện, trước kia tản mất yêu khí. Không biết lúc nào lại tụ đến, từng tầng màu vàng nồng vụ, phảng phất phát hiện cái gì mỹ vị, chen chúc mà tới, bọn chúng tất cả đều tuôn hướng tiểu hồ ly. Không, là phương viện nhục thân, hội tụ tốc độ vô cùng kinh người. Chuyện gì xảy ra, liền xem như hóa linh quyết đột phá đến nguyên anh kỳ. Yêu khí đều không có điên cuồng như vậy. Chờ một chút, những này yêu khí, Lục Khôn con ngươi phóng đại. Kim Mục Thần Thông thấy rõ những này sôi trào mãnh liệt yêu khí. Thuận phương viện thể nội vẫn như cũ vỡ ra xương cốt khe hở. Tiến vào cốt tủy khang. Sau đó, những này yêu khí liền biến mất không thấy. Không thấy, cùng lúc đó, Lục Khôn cảm thấy một cỗ đặc biệt huyết mạch khí tức. Từ phương viện thể nội bốn tràn ra tới, kia tụ đến yêu khí vặn vẹo không thôi. Buộc vòng quanh một cái tam vĩ linh hồ huyễn tượng, đầu này tam vĩ linh hồ mặc kệ từ dung mạo vẫn là khí chất. Tựa hồ cũng cùng tiểu bạch hoàn toàn tương tự, tiểu hồ ly tại một bên nhìn ở lại, mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt, đây là có chuyện gì? Lục Khôn thần sắc trở nên cực kỳ cổ quái. Cảnh tượng này, là bực nào quen thuộc, năm đó hắn tại yêu ma đảo đột phá đến ngưng huyết kỳ thời điểm. Cũng phát sinh đồng dạng cảnh tượng, tất cả yêu khí, tất cả đều tràn vào cốt tủy khang bên trong, cũng không hề biến thành năng lượng gì, trực tiếp biến mất không thấy. Về phần yêu khí hiển hiện ra yêu thú huyễn tượng, hắn đồng dạng xuất hiện qua mấy lần, chỉ bất quá hắn chính là thông tí cự viên, cách đó không xa Lang Thanh Phong nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Không khỏi kêu lên. Huyết mạch thức tình, bán yêu nhất tộc, làm sao có thể, cái chủng tộc này không phải sớm đã mẫn diệt tại lịch sử dòng sông bên trong. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Bán yêu nhất tộc, Lục Khôn nghe được Lang Thanh Phong chu lên, không khỏi nghĩ đến tại Linh Minh yêu cốc, vị nào Linh Minh thạch hầu tiền bối nhìn thấy hắn lần đầu tiên. Đem hắn xem như bán yêu hắn quay người nhìn về phía Lang Thanh Phong. Lạnh lùng nói. Sói con, ngươi thế mà biết bán yêu nhất tộc, đem ngươi biết nói đến xem. Lang Thanh Phong ánh mắt càng không ngừng tại phương viện cùng Lục Khôn trên thân chuyển động. Phương viện bên ngoài cơ thể yêu hồ huyễn tượng, dẫn ra máu mạch bên trong phủ bụi đã lâu một đoạn ký ức. Hắn cười khổ nói, ta sớm nên nghĩ đến, có được thông tí cự viên huyết mạch, có thể thôi động cổ quái pháp bảo pháp khí. Còn đối yêu linh lực hiểu rõ như vậy nhân tộc, chỉ có thể là bán yêu a, chỉ có loại này thể bên trong ẩn chứa yêu thú huyết mạch nhân tộc, mới có thể sử dụng yêu tộc thần thông, thậm chí có thể đồng thời tu luyện pháp lực cùng yêu linh lực. Nhưng sau một khắc, Lang Thanh Phong lại lộ ra vẻ mờ mịt, không đúng, nghe đồn bán yêu nhất tộc tu luyện cực kỳ khó khăn, mà lại yêu tộc thần thông thi triển sẽ đại lượng tiêu hao tinh huyết. Dẫn đến nhục thân so với bình thường nhân tộc còn muốn yếu ớt. Nhưng ngươi thực lực đạt đến nguyên anh cấp không nói. Nhục thân còn kinh khủng như vậy. Chờ một chút, thể tu, chẳng lẽ là tu luyện nhục thân công pháp. Nếu như bán yêu nhất tộc nhục thân trở nên cùng yêu thú mạnh mẽ như nhau. Lang Thanh Phong không khỏi tê cả da đầu. Nhìn về phía Lục Khôn ánh mắt, trở nên càng thêm hoảng sợ. Lục Khôn nghe xong Lang Thanh Phong lời nói. Trong đầu đem rất nhiều tin tức xuyên kết hợp lại, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn, hắn hít một hơi thật sâu, nhìn bốn phía trục thưa dần yêu khí, lúc trước ta đột phá ngưng huyết kỳ thời điểm, yêu ma đảo yêu khí sung túc, đều hấp thu một ngày một đêm, nơi này yêu khí, chẳng qua là cấp 8 gấu yêu hậu thiên thôi động ra. tồn lượng đã không nhiều lắm, mà lại Thủy Hùng Sơn đồng thời xuất hiện hóa hình lôi kiếp cùng kết anh thiên tượng. Khẳng định đưa tới người hữu tâm chú ý, không nên ở lâu. Nghĩ tới đây, Lục Khôn sắc mặt nghiêm nghị nói. Tiểu Ba, đem những này gấu yêu thu nhập linh thu túi. Tiểu Bạch, thanh trừ nơi này vết tích. Chúng ta lập tức rời đi. Tiếp lấy hắn một tay hư nắm, đem Lang Thanh Phong cùng Man Hùng bắt được bên người. Hướng phía trước người sói trong miệng lấp mấy khối linh thạch. Lạnh lùng nói, hiện tại cho ta toàn lực thúc đẩy sinh trưởng yêu khí. Nếu như dám lười biếng, lập tức để ngươi thần hồn câu diệt. Lang Thanh Phong run một cái, không nói hai lời, thành thành thật thật vận chuyển thể nội yêu linh lực, hấp thu những linh thạch này. Bên ngoài cơ thể bắt đầu tản mát ra từng cổ yêu khí một. Yêu khí sinh ra, Lục Khôn năm đó liền từ đầu kia lão sơn nhạc hắc viên kia hiểu qua. Thất cấp đỉnh phong trở lên yêu thú, liền có thể bằng vào hùng hậu yêu linh lực, đem linh khí chuyển hóa thành yêu khí. Đối với cấp 8 yêu thú mà nói, đây càng thêm đơn giản. Mấy chục giây về sau, Lục Khôn một tay phất lên, lấy thân thể làm trung tâm, tạo thành một trượng phạm vi vô hình lực trường, đem mọi người bao phủ tại bên trong, cùng ngoại giới ngăn cách. Lang Thanh Phong chuyển hóa ra yêu khí, tất cả đều tràn vào phương viện thể nội. Tại một trận màu hồng nhạt linh quang bên trong, đám người liền biến mất tại nguyên chỗ, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Thơm lây hệ thống. Quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.